chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, thích yêu yêu đát. 5 phút đồng hồ, Long Nhi, ngươi cũng quá xem thường ta, làm sao cũng phải 10 phút đồng hồ nha. Vương Đại Đông cà lơ phất phơ ngồi tại trên ghế, ánh mắt tại Long Thu Vũ kia nóng bỏng trên thân thể quét mắt. Tựa hồ tại nghiên cứu, nếu như muốn đem Long Thu Vũ y phục trên người tháo ra, sau đó lại lắp ráp tốt, cần muốn bao lâu thời gian? 10 phút đồng hồ, 10 giây đi. Long Thu Vũ bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn tê dại một hồi, thở phì phì nói ra, 10 giây, Vương Đại Đông ra mặt một trận cuồng rút. Vương Đại Đông, ngươi tranh thủ thời gian, huấn luyện xong cái này một hạng, còn có hắn hạng mục, chỉ cần có bất kỳ bộ môn nào không thể hoàn thành, hoặc là cho điểm không có đạt tới 9 phân, ngươi liền sẽ bị đào thải. Long Thu Vũ gặp Vương Đại Đông nửa ngày không động, còn tưởng rằng Vương Đại Đông là sợ cái này một hạng huấn luyện đây. Tháo gỡ súng lục thực không khó, khó được là tốc độ. Tại Hoa Hạ, súng ống quản chế là 10 phần nghiêm ngặt. Nói không chừng Vương Đại Đông liền súng thật là cái dạng gì đều chưa từng gặp qua đâu. Chớ nói chi là lắp ráp cùng tháo dỡ. Chỉ cần Vương Đại Đông kết thúc không thành nhiệm vụ, nàng ngay lập tức sẽ đem Vương Đại Đông đào thải. Nhất định không thể để cho Vương Đại Đông cũng gia nhập Long Tổ. Chỉ là Long Thu Vũ không biết lúc thương đối Vương Đại Đông tới nói, quả thực so con ruột còn muốn thân. Năm đó ở Trung Hoa Thần Thuẫn bên trong thời điểm, liền đã có thể nhắm mắt lại một cái tay lắp ráp súng ống. Vương Đại Đông vẫn không có động tác, mà là có chút chờ mong nhìn về phía Long Thu Vũ. Nói ra, Long Nhi, nếu như ta hoàn thành có thể tại trong vòng 5 phút đưa nó trang tốt, có cái gì khen thưởng a? Không có, Long Thu Vũ tức giận nói, ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là huấn luyện, còn muốn khen thưởng, vậy ta không huấn luyện. Vương Đại Đông bắt đầu cáu kỉnh, có thể, ta hiện tại liền đi nói cho tổng đội trưởng, ngươi bị đào thải. Long Thu Vũ là ước gì Vương Đại Đông không huấn luyện đây? Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng vẻ u oán, bĩu môi nói, xem như ngươi lợi hại. Gặp Vương Đại Đông một mặt khó chịu bộ dáng, Long Thu Vũ suy nghĩ một chút nói, ngươi thật muốn khen thưởng. Long Nhi, ngươi nguyện ý cho ta khen thưởng sao? Chỉ cần ngươi cho ta khen thưởng, ta vài phút cho ngươi lắp ráp tốt. Vương Đại Đông kích động nói. Long Thu Vũ gật đầu nói, vâng, chỉ cần ngươi có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem nó lắp ráp tốt, ta thì cho ngươi một cái thích yêu yêu đát. Ta dựa vào thích yêu yêu đát. Tuy nhiên Vương Đại Đông không thế nào thích lên nét, nhưng hắn cũng biết yêu yêu đát là có ý gì. Lúc này nắm lên trên mặt bàn súng lục linh kiện, 10 phần nghiêm túc tổ chứa vào. Vương Đại Đông lắp ráp động tác 10 phần không lưu loát, thủ pháp cũng rất vụng về, nhưng vẫn là tại trong vòng 5 phút đem súng lục cho lắp ráp tốt. Thực Vương Đại Đông tốc độ có thể càng nhanh, nhưng hắn biết Long Thu Vũ là quyết tâm muốn đào thải hắn. Nếu như hắn biểu hiện quá kinh hãi thế tục, chỉ sợ đằng sau huấn luyện thì càng khó khăn. Long Nhi, ta lắp ráp tốt, ngươi cũng không thể chơi xấu, phải cho ta thích yêu yêu đát. Vương Đại Đông một mặt chờ mong nhìn lấy Long Thu Vũ. Long Thu Vũ trên mặt tránh qua một vòng trêu tức nụ cười, nói ra, tốt, ngươi chờ. Nói xong cũng bắt đầu thoát áo khoác. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ huấn luyện viên mỹ nữ không phải muốn cho hắn thích yêu yêu đát, mà chính là muốn cho hắn thích 333? Ta dựa vào, hạnh phúc sẽ không tới đột nhiên như vậy đi. Vương Đại Đông hưng phấn không thôi, hết sức phối hợp bắt đầu đem áo khoác cho thoát. Tới đi, Long Nhi. Vương Đại Đông mân mê miệng, hướng về Long Thu Vũ tiếp cận đi. Bành, Một tiếng vang trầm, Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cái mũi một trận nóng bỏng đau. Bị Long Thu Vũ đánh nhất quyền, mười phần không hiểu nhìn về phía Long Thu Vũ. Long Nhi, ngươi không phải phải cho ta thích yêu yêu đát à? Làm gì đánh ta? Long Thu Vũ hoạt động một chút gân cốt, nhất thời phát ra đùng đùng. Sao không dứt? Thanh âm, trên mặt tránh qua một vòng tà tiếu. Ta là tại cho ngươi thích yêu yêu đát à? Chỉ bất quá ta cái này yêu yêu đát là dùng nắm đấm. Vậy ta không muốn. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch Long Thu Vũ tại sao muốn đem áo khoác thoát. Mẹ nó nguyên lai là vì không ảnh hưởng chính mình phát huy. Khó mà làm được. Ngoặc kép, vài phút, Long Thu Vũ sau bắt đầu dạy Vương Đại Đông xạ kích. Muốn xạ kích, đầu tiên muốn nhắm chuẩn, khống chế hô hấp, sau đó 3 điểm trên một đường thẳng. Dạng này mới có thể bắn chuẩn biết không? Như vậy phải không? Vương Đại Đông cong vẹo cầm lấy súng lục, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Long Thu Vũ. Ngươi không nhìn bia ngắm nhìn ta làm gì? Ngươi dạng này căn bản liền bia ngắm đều đánh không trúng. Long Thu Vũ có chút buồn bực nói ra. Trong mắt không cái bia, trong lòng có cái bia, ngắm không nhắm chuẩn đều như thế. Vương Đại Đông ra vẻ cao thâm nói ra. Nói cùng thật, ngươi muốn có thể đánh trúng. Chỉ thấy quỷ, Long Thu Vũ khịt mũi coi thường. Long Thu Vũ lời mới vừa nói xong, Vương Đại Đông liền bóp cò. Bất quá, ngoài trăm thước bia ngắm liền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Long Thu Vũ không khỏi buồn cười. Ta liền nói, nhìn ta là vô dụng. Cái này bắn không trúng bia đi. Ai nói ta bắn không trúng bia? Ta đánh là ngoài 200 thước bia ngắm. Vương Đại Đông hững hờ nói ra. Long Thu Vũ vô ý thức hướng về ngoài 100 thước bia ngắm. Phát hiện tại cái kia bia ngắm chính trung tâm vừa vặn có một cái đơn lỗ. Còn tại phả ra khói xanh. Lúc này hoảng sợ nói. Ngươi là làm sao làm được? Vương Đại Đông tiện tay đem súng lục ném đi. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Bản thân thế nhưng là Giang Đô có tên thần xạ thủ. Ta nói Long Nhi, bắn súng đã không có gì dạy. Không bằng ngươi dạy ta đánh. Pháo ấu, Long Thu Vũ bất đắc dĩ thở dài, lấy Vương Đại Đông thương pháp, thật là không dùng dạy, lúc này nói ra, vậy thì tốt, ta dạy cho ngươi đánh. Pháo, vừa mới nói xong, khuôn mặt thì đỏ thành một mảnh, lưu manh, nghĩ gì thế, ta không có suy nghĩ gì à, Long Nhi, nên không phải ngươi hiểu sai à, Vương Đại Đông mười phần vô tội nhún nhún vai. Trong mắt cười xấu xa không thôi. Ta không dạy ngươi cái kia. Chúng ta học. Học mang ra bom. Mang ra bom thế nhưng là cái nguy hiểm sống. Không cẩn thận liền phải thịt nát xương tan. Đương nhiên, đối với Vương Đại Đông tới nói vẫn như cũ là trò trẻ con. Cái gì lựu đạn, mìn, bom hẹn giờ, thậm chí tên lửa hắn đều có thể mang ra. Ta hiện tại cho ngươi làm mẫu một chút như thế nào tháo dỡ C4 bom. Ngươi nhìn cẩn thận, Long Thu Vũ một bên nói, một bên nằm sấp thân thể mang ra trên mặt bàn C4 bom. Về phần Vương Đại Đông, hai con mắt một mực dừng lại tại Long Thu Vũ thật cao sau lưng. Long Thu Vũ vốn là 10 phần cao gầy, 1m7 mấy cái tử. Muốn mang ra trên mặt bàn bom nhất định phải thân người cong lại. Cứ như vậy, phong cảnh nhất thời 10 phần yêu mỹ à. Ân, nhìn lấy đâu, ta nhìn rất cẩn thận. Là tử xác, Long Thu Vũ đột nhiên sững sờ. Tử xác, C4 bom phía trên kíp nổ nào có tử xác. Có điều rất nhanh Long Thu Vũ chính là muốn từ bản thân xuyên quần lót tựa hồ cũng là tử xác. Quay đầu. Quả nhiên thấy Vương Đại Đông chính đối với mình chảy nước miếng. Ta là để ngươi nhìn ta mang ra bom, không phải để ngươi nhìn ta. Tức chết ta, Long Thu Vũ tức giận đến dậm chân, trực tiếp đem đang chuẩn bị mở mang ra C4 bom mô phỏng chân thật mô hình ném đến trên mặt bàn. Nào biết được,